Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3497, chương 3497, thiên địa lao lòng. Hồi bạch song lão tại đại chiến bên trong tiêu hao quá lớn, mà cái kia phong vu tu tiêu hao, thậm chí là thương thế, đều so với hôi bạch song lão muốn ít hơn nhiều. Dù sao hôi bạch song lão danh tiếng đã chấn triệt mênh mông tinh không vô số năm a. Cây đại chiêu phong, tự nhiên có không ít đầu sỏ hướng hai người bọn họ dẫn đầu đánh tới. Kỳ thực đều là một cái cách nghĩ, trước giải quyết hết mạnh nhất, nhưng sau ở yếu nhược đoàn người bên trong quét ngang. Nghĩ như vậy pháp, cũng để cho hôi bạch song lão tao ngộ thay đổi có chút chật vật. Tuy là bọn họ là hai người, cộng lại có thể chiến đỉnh phong cường giả, nhưng là bọn họ sở gặp phải địch nhân vậy cũng so với người khác càng nhiều càng cường đại. Cứ như vậy, nguyên bản là thương thế nghiêm trọng hai người càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Còn cái kia phong vu tu danh tiếng cũng không hôi bạch song lão lớn, hơn nữa ở loại tình huống này xuống hắn càng thêm điên cuồng hung tàn. Thậm chí lệnh không ít cường giả căn bản không dám cùng hắn đang đối mặt giết. Như vậy trải qua, hồi bạch song lão dĩ nhiên lâm vào nhất chủng không tốt lắm tình huống chung. Dù sao ở Diệp Lăng xem ra, hồi bạch song lão nguy hiểm. Bốn phía, bất kể là bị phế, vẫn là những vết thương kia trọng tên. Mỗi người đều là vẻ mặt âm trầm nhìn chính trung ương chỗ càng ngày càng thiếu vòng chiến. Mà bọn họ đều là ngậm chặt miệng, không ai dám lớn tiếng ồn ào náo động. Bọn họ rất rõ ràng bản thân đang ở nhân chứng sau cùng kịch chiến giết vòng chiến bên trong, còn lại hạ chẳng qua 5 người mà thôi. Đang ở đột nhiên gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, là 5 người này nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, sáng lạn chói mắt thần thông trong nháy mắt trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một đạo to lớn chùm tia sáng, đâm mọi người căn bản không pháp xem rõ ràng trong đó đến cùng là như thế nào tồn tại. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, đột nhiên mấy đạo đáng sợ va chạm vang lên, là 3 bóng người trực tiếp ngã xuống phi đập đi, miệng phun tiên huyết, chết ngất 2 cái, một cái tuy là không có bất tỉnh, tuy nhiên lại hoàn toàn phế, mà sau chùm tia sáng tiêu tán, còn dư lại thân ảnh, chính là phong vu tu cùng hôi bạch song lão. Lúc này phong vu tu mang theo đơn đao, đao nhọn trên còn tích lạc hạ tiên huyết, cả người tràn ngập một tà khí, đương nhiên còn có cuồn cuộn kinh người sát cơ. Ở trước mặt của hắn, hôi bạch song lão khuôn mặt sắc có chút thương bạch, trong cơ thể hai người thần lực đều có chút sóng run rẩy. Rất hiển nhiên hai người tình huống không tính là quá tốt. Nhưng là, ai dám coi khinh hai người bọn họ? Có thể đem lão thiên nhân vây khốn thời gian dài như vậy, nhân vật đáng sợ. Chỉ cần bất tử, sẽ không người dám coi khinh hai người bọn họ thủ đoạn. Phải tâm kinh sợ không gì sánh được. Quả nhiên, hay là đối với trên hai người. Phong vu tu hít sâu một hơi, nhếch miệng cười rộ lên, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là lời này lại nói bốn phía cái khác người có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Sống lưng trong nháy mắt bắt đầu một lớp da gà. Phong vu tu, xuất thủ đi, nay thiên một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Hôi lão đỉnh đỉnh thân thể, mà sau nhìn cái kia phong vu tu nhếch miệng cười rộ lên. Chiến, duy có một chữ mà thôi. Đã như đây, vậy liền đắc tội, dứt lời, phong vu tu bước ra một bước. Hắn cả người sức chiến đấu đáng sợ sôi trào mãnh liệt. Mà sau từng đạo đáng sợ ánh đao, dĩ nhiên quỷ dị, bằng khoảng không mà bây giờ hắn thân sau. Ở hắn sau lưng, cùng sở hữu 9 đạo ánh đao tạc hiện. Bất kỳ cái gì một đạo đều tản ra cường đại lực hủy diệt. Tựa hồ muốn thiên địa xé nát một dạng. Lục thiên đao, cửu đao diệt thiên địa. Giống, làm phong vu tu giống giận trong chớp mắt ấy. Ở sau lưng hắn chín đạo ánh đao, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Đầy đủ chín đạo vạn trượng ánh sáng, ngưng tụ ở nơi này phong vu tu đầu lên, đưa hắn cho gượng chống, tựa như là nhất tôn đáng sợ vô cùng chiến thần một dạng. Phong vu tu, ngươi đao, ra không được vỏ, thiên địa lao lồng. Đột nhiên, bạch lão dữ tợn cười một tiếng, chỉ thấy hắn cùng hôi lão nhất tề bước ra một bước. Làm hai người bước ra một khắc kia, ở thân thể của bọn hắn về sau, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh hắc động chói mắt, không có bất kỳ ánh sáng, cũng không có bất kỳ sinh cơ, ở bọn họ sau lưng phiêu đáng. Mà sau, sát na, đáng sợ kia hắc động, dĩ nhiên phi thẳng đến phía trước phong vu tu trực tiếp nuốt tới. Liên đới lấy hôi bạch song lão thân ảnh, cũng là quỷ dị biến mất. Hai người phảng phất tiến vào hắc động tựa như, nhường căn bản tìm không đến vết tích. Giết, mà phong vu tu thấy như vậy một màn, cũng là giữ tợn nộ quát một tiếng. Căn bản không sợ hãi, hướng cái kia phía trước đánh tới hắc động trực tiếp nổi giận chém đi. Ở đỉnh đầu hắn lấp lánh vạn trượng ánh đao, đã ở này thì dường như cái kia nghiêng mà rơi giang hà một dạng. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa cho bổ ra, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, làm cái kia vạn trượng ánh đao đụng chạm lấy hắc động trong nháy mắt. Đột nhiên quỷ dị tiêu thất, tựa hồ liền một điểm vết tích đều không thể văng lên. Mà sau cái kia phong vu tu thân ảnh, cũng là hoàn toàn bị nuốt hết đến trong đó, biến mất một mảnh mịt mờ hắc động. Chậm rãi phiêu đáng ở đạo quả bốn phía. Cái khác người dù cho muốn ở này thì đột nhiên xuất thủ, nhưng là cũng tuyệt đối phải nhiễm đến hắc động. Hơn nữa càng là có từng đạo sức mạnh hủy diệt theo trong hắc động không ngừng tràn ngập mà ra, chấn nhiếp tứ phương chư hùng lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Oanh, oanh, oanh. Này lúc hắc động bên trong không ngừng truyền ra hàng loạt đáng sợ ba động. Tất cả mọi người rất tinh tường, tuyệt đối là hôi bạch nhị lão cùng cái kia phong vu tu ở trong đó điên cuồng chém giết. Đến cùng ai thắng ai bại, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Mỗi người đều là rất khẩn trương, dù cho bọn họ không có tư cách tranh đoạt đạo quà, nhưng là bọn họ cũng muốn biết, một trận chiến này đến cùng ai có thể thắng. Đến cùng ai có thể ở chư hùng trước mặt cười nói nhất sau. Thiên địa lao trong lòng, nguy cơ tứ phía, tràn ngập huyền diệu tàn nhẫn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Từng bước là lao lung, từng khúc là nguy cơ. Một ngày cái kia phong vu tu không thủ được bản tâm nói, có thể sẽ trực tiếp bị trấn áp, nhưng là phải là có thể phòng thủ nói, do đó tiến hành phản kích. Đại hạ đế vương khuôn mặt sắc cũng là thập phần ngưng trọng, nhìn đáng sợ kia hắc động lẩm bẩm nói. Một bên kiếm tuyệt thiên lắc đầu, ta cảm thấy phong vu tu có thể chịu đựng được. Ngươi đừng quên, cái này gia hỏa có thể là thằng điên, lấy hắn tâm tính, dù cho điên cuồng cũng sẽ không mất lý trí, xông là nhất định có thể xông tới. Chẳng qua cái này phong vu tu không chết cũng phải lột ra. Kiếm tuyệt thiên cũng là nói ra bản thân xem pháp. Hắn thấy hôi bạch nhị lão nhất định là muốn bại. Chẳng qua phong vu tu cũng tuyệt đối không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Được gặp thảm liệt va chạm, đại hạ đế vương không có phản bác, mà là gật đầu. Rất hiển nhiên hắn cũng rất tán thành. Sư tôn thua, liền thua ở vây giết bọn họ quá nhiều người. Hơn nữa thụ thương cũng có chút nghiêm trọng, nếu không, một cái phong vu tu không được là hai người bọn hắn đối thủ. Diệp Lăng cũng là hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, oanh, đáng sợ kia hắc động, lần nữa sóng gió nổi lên, giết. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một đạo vô cùng đáng sợ ánh đao, phảng phất phá vỡ hắc ám một dạng, theo cái kia hắc động bên trong đột nhiên xuất hiện, làm như lôi đình vạn đánh một dạng, không pháp ngăn cản. CVT, chương mới nhất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.